Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746.747. Thượng Tiên Tam Cực Cảnh, chương 746.747. Thượng Tiên Tam Cực Cảnh Khương Minh Châu xuất thân từ Thiên Hư Thần Châu Côn Luân Khương gia. Tuy rằng bất quá vừa mới phi thăng 1-2 tháng, nhưng cũng từng từ sách cổ chung biết được một vài cùng tiên cảnh tu giả có quan hệ bí tân, lấy, bàn. Tôn, tự xưng, 89 phần 10 đó là chứng đắc đạo khuyết thiên tôn đại năng, hiện giờ nàng vẫn chưa lòng mang. Ác điểm. Nếu không tiểu hồ lô hẳn là sớm hướng chính mình cảnh báo, Khương Minh Châu cân nhắc một vài. Bất quá chớp mắt công phu, nàng thấy trước mắt nữ tu vì khôn đạo trang điểm. Toại được rồi cái chắp tay lễ, dương môi cười nói, đệ tử Khương Minh Châu, gặp qua Trinh Phong Thiên Tôn, Trinh Phong Thiên Tôn trong mắt không khỏi sinh ra một vài vui mừng. Tới, càng thêm vài phần đối nàng này thưởng thức. Trước mắt này bích sắc vài áo nữ tu sở hành chi đạo nãi. Tự nhiên đại đạo, nội dựng sinh tử, luân hồi từ từ thâm ảo gian nan đạo pháp quy tắc, nhưng nhìn nàng đã là rất có hình thức ban đầu. Đại đạo nhưng kỳ, thật sự là thiên tư lỗi lạc hạng người, thả này đó thời gian nàng theo sát sau đó. Xem này hành sự tác phong, cũng sáng tỏ nàng này tâm cảnh trong suốt. Có đại tài chi phong, Trinh Phong cười gật gật đầu. Vung lên ống tay áo, sái nhiên thanh phong cuồn cuộn, một sợi thanh diệp trường thoi hạ xuống giữa không trung. Tán oánh oánh bích thúy quang mang, Khương Minh Châu ngay sau đó sáng tỏ. Nói một tiếng, cảm tạ thiên tôn, rồi sau đó liền phi thân phù không, rơi xuống thanh thoi phía trên, thiên tôn túng hành như thế nào khủng bố. Tuy là một chút sóng gió, hôm nay tiên một cảnh tu sĩ cũng đến ra chóc thịt bong. Gần cốt đều nứt, cho nên thanh thoi tương hộ, lúc này mới có thể kêu Khương Minh Châu đuổi kịp nàng đi trước, Trinh Phong đạo bào không gió cổ động. Sấn đến nàng đạm bạc tố nhã, siêu phàm thế ngoại, pháp lực vận chuyển gian, liền đã là cùng thanh thoi thượng Khương Minh Châu cùng biến mất ở nơi đây. Cao phong vòng mờ mịt mây mù, điện khuyết lạc cao chót vót nham sơn, bùi tịch hòa đằng vân giá vũ mà đến. Dẫn tới rất nhiều ánh mắt đầu chú, nàng sớm có đoán trước. Sắc mặt không gợn sóng, chỉ nhanh hơn một vài bước chân, đến kia thụ đạo đại điện chung đi, này, Ngọc Nhữ Phong, thượng đồng thau đại điện trước sau như một. Đài cao đốt cháy tam nén hương. Mù mịt khói trắng tràn ra, kêu sở người được tu giả tâm thần trầm tĩnh một mảnh. Ý nghĩ sằng bậy thanh trừ, bùi tịch hòa nhìn đã là ngồi xuống ước chừng 2/3 trong điện. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng hảo cuốn, này khoảng cách thu tuyết thượng tiên khai đàn giảng bài. Thượng có một ngày lại 3 cái canh giờ, nàng tới khi liền nghĩ chính mình chỉ sợ đủ sớm. Không nghĩ tới mặt khác học sĩ thế nhưng như thế. Tấn mãnh, nàng tìm một thanh ngọc đệm hương bồ. Ngồi ngay ngắn này thượng, quanh mình ngẫu nhiên có đánh giá ánh mắt. Bùi tịch hòa cũng không để ý. Bế mắt chính xác, thoải mái hào phóng. Ngược lại khiến cho những cái đó ánh mắt đánh giá thối lui. Bùi tịch hòa trong lòng đột mà nghĩ đến. Này, Ngọc Nhữ Phong, sở dĩ có này danh. Nói vậy lấy chính là công không đường quyên, Ngọc Nhữ với thành, ngụ ý, hiện giờ xem này quanh mình tu sĩ. Trong lòng nói một tiếng quả nhiên như thế, nước chảy đá mòn. Đôi xa thành tháp, không ngoài như vậy, bùi tịch hòa trong lòng nhất định. Thu hồi tạp niệm tới, giữa mày hơi hơi tràn ra tam ánh sáng màu vựng, nhuận nhu như trạch. Đạo tâm trùng ma trung dựng có xem ý tưởng môn. Minh minh gian nàng trước mắt đó là xuất hiện một tôn trang nghiêm lại lành lạnh ma giống tới. Kêu tự thân tâm thần đốn mà được một phen mạch lạc. rồi sau đó toàn bộ đầu nhập vận chuyển công pháp chung đi. Bùi Tịch Hòa tuy tĩnh tâm tu hành, người khác cân nhắc lại chưa từng ngừng, đây là kia Triệu Đại Hắc Mã. Nhìn cũng bất quá là cái thường thường vô kỳ thiên tiên tam cảnh sao, bất quá là pháp lực nhìn thâm hậu chút, giờ phút này quanh quẩn quanh thân đạo vận huyền ảo chút, hừ. Ta cần phải so với cao hơn ba cái tiểu cảnh, vậy ngươi thiên tiên bảng thượng cần phải so với thấp thượng 7-8 vạn danh, hừ. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đưa người câm, tương giao bạn tốt nhìn mặt ngoài không gợn sóng. Kỳ thật lại lấy truyền âm phương pháp lẫn nhau giao lưu, hơn 3 tháng trước ở vào nơi đầu sóng ngọn. Gió thượng nhân vật, sát nhập trước ngàn con cưng, hiện giờ lần đầu tiên hiện thân, cùng bọn họ cùng chỗ một điện bên trong, đa số sinh linh đều có mộ cường ghét nhược bản tính. Tuy là tiên giả cũng vô pháp đem chi dễ dàng lau đi, mà đứng ở Bùi Tịch Hòa giờ phút này bảng thượng thứ tự, vốn là cực kỳ dễ dàng dẫn tới người khác ghé mắt, như thế đủ loại. Bùi Tịch Hòa tự cũng toàn không được biết, đợi đến nàng phun ra nuốt vào linh khí, vận chuyển công pháp 3-4 chu thiên, ngưng tác pháp lực hối nhập nguyên thần chung đi. Này thu tuyết thượng tiên đã nhanh nhẹn lâm đến, nàng người mặc tố nhã thanh y, giống như thế gian bà lão, lại thân mang theo một cổ thoát trần linh khí, đúng như tuyết trắng xóa mạo thanh chi, thu tuyết sái nhiên cười. Pháp lực hỗn thanh âm truyền khắp trong đại điện, hôm nay liền từ bổn học quan tiến đến giáo thủ. Hướng chư quân một giải thượng tiên tam cực cảnh, thiên tiên chín cảnh mọi người. Ai không muốn bốc cháy lên đại đạo đèn sáng, đến bước lên tiên, trong lúc nhất thời, trong điện học sĩ ánh mắt đều không khỏi cực nóng vài phần. Trong lòng dâng lên chút nhảy nhót, Bùi Tịch Hòa mắt vàng chớp động. Nhìn thẳng vào cao cư đầu trên thu tuyết, tâm tư thoáng chốc có chút phiêu xa, nàng trước nay đều thực nhạy bén, thu tuyết cùng sóc lập hẳn là nhận ra thượng nhất nguyên đao, mặc cho chính mình như thế nào rảo biện, bọn họ đều chỉ biết tin tưởng vững chắc chính mình trong lòng suy nghĩ, rồi sau đó này thu tuyết thượng tiên đó là hướng nàng lộ ra thiên long phi đảo việc. Kỳ thật là cố ý muốn đem nàng dẫn vào cuộc chung. Vì cái gì? Cái này kêu Bùi Tịch Hòa không khỏi nhớ tới Ngao Cửu Trạch khuy đến nàng đao pháp là lúc phẫn hận. Khó bình, trong lòng đốn mà xuất hiện một đáp án, thương lưu nhất mạch, Triệu Thiên Linh, thu tuyết, cố ý kêu. Nàng nhập cục, thiên long phi đảo chung cố nhiên có thế lực khác tu giả. Kỳ thật lấy Đại Càn Vương Triều cùng An Hư Phúc Địa hai đại thế lực tu giả vì nhất, thương lưu nhất mạch đã kêu Ngao Cửu Trạch tại đây khắc xuất thế, muốn làm hắn sáng lập hiển hách thanh danh. Do đó vì thương lưu tích góp huy vọng, Bùi Tịch Hòa cũng tất nhiên sẽ có điều nghe thấy, di động tạp tư đốn mà kiềm chế. Bùi Tịch Hòa mỉm cười nhìn về phía trên đài cao thu tuyết. Đáy mắt ám quang giống như đá ngầm bị sóng biển dâng lên che đậy, khuy không được mảy may, mà thu tuyết giờ phút này chính thâm nhập thiền suất mà giảng tới rồi, tam cực cảnh, huyền ảo nơi, nàng ngôn nói, thượng tiên tam cảnh, phân, làm, địa chi, thiên càn, chính tượng trưng người mà thiên này tam tài, tu hành một đường. Sinh linh lặp lại. Lúc đầu là đến mông thiên địa yêu mến, dẫn linh nhập thể, dần dần lột xác, được không tối cao chỗ, liền muốn nghịch thiên mà làm, tránh thoát cực hạn vây thúc. Này đó là vì sao phải ngộ đến đại đạo, đợi đến chư quân đăng đến thiên tiên chín cảnh. Một thân pháp lực đã là đẩy đến đỉnh, liền muốn đi tìm kia huyền diệu khó giải thích đại đạo cơ hội. Lấy chi vì bấc đèn, tự thân vì du, bốc cháy lên minh hỏa, chiếu sáng lên ám đồ, đến lúc đó các ngươi liền sẽ phát hiện. Ban đầu cho rằng đại đạo đến ngộ, tu hành thành công chính mình, kỳ thật cũng bất quá khuy đến một góc cao chót vót lạnh nhỏ bé sinh linh. hành tẩu với mênh mang đêm tối chung, quanh thân đều là trở ngại đi trước xiềng xích mà minh hỏa chiếu đồ. Cũng là đốt đoạn này đó xiềng xích duy nhất con đường. Mượn này chặt đứt người chi ngu tâm, mà chi cực hạn, thiên chi mệnh số, liền có thể siêu thoát tự tại, độc lập nhân quả ở ngoài. Trong điện tu sĩ phần lớn có không tầm thường xuất thân. Tự cũng từng hiểu được một vài thượng tiên bí mật, nhưng hiện giờ thu tuyết hoãn giảng hoãn tới, đốn giác bế tắc giải khai, biết được mấu chốt nơi, đó là kia, đại đạo cơ hội. Mượn này bốc cháy lên đèn sáng nói hỏa. Thu tuyết mỉm cười gật đầu nói, mà đương tìm được đại đạo cơ hội khi, cho dù tuổi tác còn nhẹ, lại cũng sẽ gặp phải thiên nhân tiểu ngũ suy buông xuống. Mà chỉ có chịu khổ, cũng lấy cực khổ làm châm du, đúc liền nhất củng cố thượng tiên chi cơ. Tấu chương xong, hết chương.